Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Giải quyết họa lớn, cũng không biết nàng là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Thứ nhất trễ nàng còn chưa có bắt đầu tra, nàng cũng đã đụng phải cái kia dị năng giả. Hơn nữa, vẫn là đối phương trước tìm tới nàng, làm nàng xem đến cái kia dị năng giả thời điểm, nàng còn bị giật nảy mình. Bởi vì tên kia bộ dạng thật sự là rất dọa người. Nàng cho rằng đối phương hẳn là cái nam nhân hoặc là nữ nhân. Kết quả, nàng xem đến cũng là một nửa thân mình là xinh đẹp nữ tử. Một nửa cũng là đủ loại quấn quanh đằng mạn. Ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Ở một mảnh tối đen ban đêm bên trong, ánh trăng chiếu xuống nghĩa trang bên trong, một cái nửa là mỹ nhân nửa là quấn quanh đằng mạn tên. Đột nhiên xuất hiện tại ngươi trước mặt khi, cái loại này kinh sợ cảm sao? Cho nên nói, đó không phải là nàng nhát gan vấn đề, mà là đối phương rất dọa người, nhất là kia đằng mạn còn đang ở không ngừng động dưới tình huống. Quả thực liền cùng vô số điều xả ở động giống nhau. Thật sự là làm cho nàng không thể nhẫn nhịn a. Cho nên, bạo thị khí nàng còn không chờ đối phương mở miệng nói chuyện đâu. Nàng cũng đã bắt đầu động khởi thủ, tuy rằng, đối phương dị năng cấp bậc không cao, nhưng là, không chịu nổi nhân ra là lần thứ hai biến dị a. Lần đầu tiên giao thủ, nàng bởi vì không quen thuộc đối phương năng lực, chẳng những không có thể đem đối phương cấp giải quyết, còn kém điểm để cho mình lật thuyền trong mương bị đối phương cấp giải quyết. Cho nên, mới hội chật vật như vậy trở lại khách điếm bị dư giật bọn họ phát hiện. Mà sau giao thủ bên trong, tuy rằng nàng mỗi lần đều là thắng kia nhất phương, nhưng là, mỗi lần lại đều không thể đem đối phương cấp giải quyết. Hơn nữa còn làm bởi vì của nàng này đằng mạn, khiến cho bản thân là một thân chật vật, cũng may ngày hôm qua của nàng dị năng lại tăng lên. Thế này mới có thể ở đêm nay liều mạng bị thương nặng đại giới. Đem nàng cấp giải quyết, bằng không chờ của nàng dị năng thăng cấp. Bản thân chính là muốn giết nàng cũng là khó khăn, nói không chừng đến lúc đó hầu đối phương còn có thể bởi vì ghi hận nàng. Do đó đối dư giật bọn họ động thủ đâu. Tuy rằng nàng đem đối phương cấp giải quyết, nhưng là nàng lại cũng không biết đối phương người phía sau là ai. Này nói cách khác, bọn họ sau vẫn là có nguy hiểm, hơn nữa, vẫn là cái loại này khó lòng phòng bị cái loại này. Ngẫm lại nàng cũng cảm giác được một trận yêu thương, nàng nhất định là bị lão thiên gia từ bỏ đứa nhỏ a. Vô lực tê liệt ngã xuống ở trong phòng trên thảm, ánh mắt trống rỗng xem đỉnh ngẩn người. Nhân sinh a, người này hố cha hóa. Trên lầu Mạnh Mộng ở trong không gian cảm khái này hố cha nhân sinh. Dưới lầu dư giật lại đang ở cùng Vương Dương phân tích Mạnh Mộng ở lén gạt đi cái gì. Đáng tiếc. Hai người liền tính nghĩ tới lại nhiều cũng không thể tưởng được dị năng đi lên. Nhiều lắm cũng liền phân tích ra Mạnh Mộng nhận thức cái kia hung thủ. Hơn nữa còn đã đem đối phương cấp giải quyết, tuy rằng Mạnh Mộng luôn luôn đều là mặt không biểu cảm thời điểm chiếm đa số. Nhưng là ánh mắt nàng lại sẽ ở lúc lơ đãng biến hóa. Nhất là nàng cảm xúc không đúng khi, còn có việc gạt bọn họ thời điểm. Ánh mắt nàng luôn là không tự chủ càng sâu bản thân màu sắc. Những người khác phát hiện không xong, Vương Dương cũng là phát hiện. Hơn nữa, này vẫn là nàng nhiều lần quan sát thí nghiệm sau phát hiện đâu. Bọn họ phân tích nàng nhận thức đối phương là vì Mạnh Mộng đối kia hung thủ quá mức hiểu biết. Xem một chút giết người địa phương cùng thi thể nàng sẽ biết đối phương thân phận. Liên tính không phải là nhận thức. Kia cũng là biết đối phương là loại người nào. Hơn nữa nàng sau kia một loạt giấu giếm hành vi, không khó đoán ra nàng là nhận thức đối phương, chỉ là khi nào thì nhận thức cũng không biết, mà đoán ra nàng đem nhân giải quyết, đó là bởi vì bọn họ đều phát hiện một chuyện, thì phải là Mạnh Mộng trên người mùi máu tươi cùng tối hôm nay đặc biệt chật vật nàng. Phía trước nàng trở về thời điểm tuy rằng cũng có chút chật vật, nhưng là kia cũng chỉ là tiểu thương thôi. Nhưng là, đêm nay thượng Mạnh Mộng, chẳng những hành vi động tác thượng có gì đó không đúng. liền ngay cả trên người thương cũng nặng rất nhiều. Hơn nữa nàng nói này giải thích lời nói, không khó đoán ra nàng đây là đem đối phương cấp giải quyết. Chính là nàng cũng trả giá một ít đại giới thôi. Hai người đoán đến đoán đi cũng liền đoán được như vậy điểm này nọ. Lại đoán cũng đoán không ra cái khác, liền cũng không tưởng lại lãng phí bản thân đầu óc. Hơn nữa Mạnh Mộng đã nói, không cho hắn nhóm đi quản chuyện này. Thuyết minh Mạnh Mộng cũng không tưởng bọn họ đi nhúng tay chuyện này. Vì không chọc giận nàng, hai người chỉ có thể cứ như vậy quên đi. Vương Dương cùng Dư Giật đánh một tiếng tiếp đón liền trở về nghỉ ngơi đi. Lại không quay về ngày mai nên khởi đường tới. Ngày mai hắn còn muốn bồi Ninh Thanh cùng đi trên đường cấp bánh bao nhỏ nhóm mua này nọ ăn đâu. Dư Giật bản thân lại ở nơi đó ngồi một lát, nghĩ trong đầu xuất hiện này loạn thất bát tao sự tình. Thế nào lý cũng lý không ra cái rõ ràng đến. Cuối cùng, lý không ra cái rõ ràng hắn cũng tưởng mờ. Đã nhà mình nàng dâu hiện tại không đồng ý nói cho hắn biết. Kia đã nói lên chuyện này bản thân bây giờ còn không thích hợp biết. Dù sao nàng cũng là vì bọn họ hảo. Như vậy hiện tại có biết hay không lại cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần nàng có thể hảo hảo. Có một số việc liền tính cả đời đều không biết. Kia cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì này là nàng ở bảo hộ bọn họ. Đối này hắn chẳng những sẽ không tức giận. Hoài nghi nàng, hắn chỉ biết có đối nàng tiếc nuối, bởi vì, này vốn nên bọn họ hai người gánh vác trách nhiệm, hiện tại lại chỉ có thể nàng một người đi gánh vác. Như vậy thật sự là quá mệt, hắn lại làm sao có thể không đau lòng nàng đâu. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đứng dậy chậm rãi hướng trên lầu đi đến, vốn định đi trong phòng nàng xem nàng, đã thấy cửa phòng đã đóng lại. Đăng cũng đã tắt, nghĩ nàng đêm nay kia mỏi mệt bộ dáng còn có chịu thương. Đã ngủ hạ, kia bản thân vẫn là đừng đi quấy rầy nàng. Miễn cho đánh thức nàng sẽ không tốt là mà đi xoay người đi cách vách trong phòng của mình. Nhìn chính ngủ thơm ngọt bốn bánh bao nhỏ. Trong lòng nhất thời nhuyễn thành một mảnh. Này là bọn họ yêu kéo dài a. Nàng có thể không cố sinh tử cấp bản thân sinh như vậy đáng yêu bánh bao nhỏ nhóm. Hắn còn có cái gì hảo chưa thỏa mãn đâu. Nhất nhất hôn một cái bánh bao nhỏ nhóm béo đô đô gò má. Sờ sờ trên người bọn họ độ ấm. Lại cho bọn hắn dịch tốt lắm chăn. Hắn thế này mới trở lại bên giường cởi áo khoác ngủ. Bởi vì không gian thời gian cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Hơn nữa Mạnh Mộng bản thân lại hội y thuật. Cho nên, chờ ngày thứ hai nàng ra khỏi phòng thời điểm. Nàng phía sau lưng thương đã tốt lắm hơn phân nửa, chỉ là kia mất đi huyết liền có chút khó bổ, chỉ có thể chậm rãi ăn cái gì ăn đã trở lại. Nàng buổi sáng lúc thức dậy, sắc trời không tính sớm cũng không tính trễ, đại gia cũng không sai biệt lắm đều đã thức dậy. Lê ma ma thông thường mang theo nhân ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Ninh Thanh cùng Vương Dương đã sớm chạy đi cấp bánh bao nhỏ nhóm tìm tươi mới cái ăn đi. Dư Giật đang ở hầu hạ bốn bánh bao nhỏ nhóm ăn điểm tâm. Người khác tất cả đều ở khách sạn hậu viện bên trong. Tiến hành mỗi ngày luận bàn hoạt động, Mạnh Mộng đầu tiên là về phía sau viện nhìn một chút. Bọn họ luận bàn như thế nào? Bọn họ nếu có cái gì không đúng cùng không đủ địa phương? Nàng đều sẽ nhất nhất cho bọn hắn chỉ ra đến, hảo làm cho bọn họ sau lại tiến hành cải biến là đến nơi. Hết chương.